Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Như vậy party có chút thú vị. Trong phòng chung khoái hoạt, không khí càng lúc càng nồng nặc. Đại gia cũng không cực hạn tại hát Hà Nhiên ca, bởi vì hắn liền cái kia hai bài hát. Theo thời gian chuyển rời, tới nơi này fan cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu Hà Nhiên cũng không có quá để ý, tới cùng nhau chơi đùa là được, bao một cái phòng không đủ liền mở hai cái, dù sao điểm này tiêu phí vẫn là tiểu ý tứ. Thế nhưng khi ba cái mướn phòng cũng không nhét không xuống thời điểm, Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, hơn nữa người càng nhiều, thường thường liền có thể phát sinh chút ít vấn đề. Ví dụ như náo một ít mâu thuẫn cái gì, rốt cuộc những người này lẫn nhau trong đó đều là người xa lạ. Một chút trong nhà, tiểu công chúa, thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng người đỗi lên. Những người này nếu như náo lên, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, khả năng chính là mình trách nhiệm. Đây là Hà Nhiên tương đối lo lắng, làm sao tới nhiều người như vậy nha. Tô Thu Nhân đều có điểm mộng, ta còn tưởng rằng tới mười mấy người liền có thể. Cái này đều nhanh 40, người đám kia bên trong người địa phương nhiều không? Hà Nhiên hỏi, không nhiều lắm nha. Tô Thu Nhân lắc đầu, quần bên trong fan đại bộ phận đều là cái khác quần thành viên kéo. Cả nước các nơi chỗ nào đều có, vậy làm sao đến như vậy nhiều a? Thật có nhiều như vậy đặc biệt ngồi phi cơ đến xem ta sao? Hà Nhiên sâu bày tỏ hoài nghi. Ta còn không có như vậy có hiệu triệu lực đi. Tô Thu Nhân ngẫm lại, sau đó tại quần bên trong hỏi một cái. Có phải hay không các người có người đem Nhiên ca tới nơi này sự tình nói cho những người khác? Vâng, ta đem Nhiên ca kênh phát đến cái khác fan quần. Bọn họ hỏi ta đây là lại chỗ nào? Ta liền nói cho bọn hắn biết, ngoặc kép, Tô Thu Nhân liền minh bạch, nếu như Hà Nhiên tại nhà hát KTV này sự tình tại cái khác hoang dại quần bên trong không ngừng truyền bá, cùng với khẳng định còn có người phát ra đến microblogging cùng TikTok. Chỉ cần là tại Băng Thành khoảng cách nơi này gần fan hâm mộ nhỏ, thấy được tin tức này đoán chừng đều muốn chạy tới tham gia náo nhiệt. Đừng nói hiện tại tới nơi này có hơn 40 người. Lại tiếp như vậy, 400 người đều có khả năng. Tô Thu Nhân, các người không muốn lại hướng bên ngoài nói. Cái này bên cạnh người tới đã quá nhiều. Thu Nhân tỉ tỉ thật xin lỗi. Khóc chít chít, Tô Thu Nhân cũng không có tại quần bên trong nói thêm cái gì. Lập tức đối Hà Nhiên nói, Nhiên ca, là có người đem ngươi ở nơi này sự tình truyền đi. Chúng ta đi thôi. Hà Nhiên không có suy nghĩ nhiều nhân tiện nói. Đại gia hiện tại cũng đi. Nơi này không thể lại ngốc. Chúng ta chỉ là tư nhân tụ hội. Cũng không có bảo an quản lý trật tự. Càng nhiều người càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Liền như vậy rời đi sao? Tô Thu Nhân có chút chần chờ. Như thế nào sao? Rất nhiều người đều là mấy trăm cây em bên ngoài chạy tới. Kết quả lúc này mới không đầy nửa canh giờ liền chấm dứt. Tô Thu Nhân nói khẽ. Trọng yếu nhất chính là quần bên trong còn có người mới vừa xuống phi cơ. Kết quả trở về hơn 1.000 cây em liền mặt ngươi cũng không có nhìn thấy. Có phải hay không quá đâm tâm một chút? Hà Nhiên ngẫm lại nói. Ngươi bây giờ xác định một nhà khách sạn, đi nói cho cái này ba cái phòng người, để cho bọn họ đi khách sạn, ta mời bọn họ ăn bữa cơm. Thế nhưng 10 triệu không muốn sẽ đem ăn cơm sự tình tản ra ngoài. Chuyện này, ngươi cùng bọn họ nói chẳng phải đi. Hơn nữa ngươi hiệu triệu lực có thể so với ta mạnh hơn. Ngươi không phải muốn làm cả nước fan, chiếu cố lớn lên sao? Hà Nhiên cười hỏi. Tô Thu Nhân sững sờ một cái, chợt có chút hưng phấn mà vội vàng gật đầu. Tốt, ta lập tức đi ngay làm. Một nhóm gần tới 40 người rất nhanh ra KTV. Cái này trận chiến có chút lớn, dẫn tới cái khác người qua đường nhịn không được nhao nhao ghé mắt. Trọng yếu nhất chính là, gần như toàn bộ đều chính là tuổi trẻ tiểu muội tử. Chỉ có 3-5 cái nam nhân xen lẫn trong đó, người qua đường không khỏi âm thầm oán thầm. Như vậy party, thoạt nhìn tựa hồ có chút thú vị a. Nơi này có mấy cái lái xe tới đây? Hà Nhiên hỏi, 3 cái, Tô Thu Nhân trả lời. Người trước hết để cho 3 cái tài xế mang lên bộ phận người đi khách sạn. Còn lại người cùng ta thuê xe. Hà Nhiên nói, tốt, Tô Thu Nhân lập tức đi an bài. Đúng lúc này, một cái muội tử có chút thẹn thùng mà lặng lẽ tiến đến Hà Nhiên trước mặt. Nhiên ca, ta tại Milan khách sạn 0806 số phòng. Ban đêm ngươi có thể đi tìm ta chơi. Muội tử nũng nịu nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, Hà Nhiên mộng trong nháy mắt, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tuổi tác thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi. Quần áo trang điểm cũng tương đối gợi cảm. Tướng mạo ngược lại không tệ. Dù sao thuộc tại cho không khẳng định lại muốn ngủ loại kia. Giống nhau cũng chính là đối với mình thân điều kiện có tự tin. Mới dám như vậy đáp lời. Không có ý tứ a. Ta ban đêm còn có việc. Còn phải trở về làm album. Hà Nhiên bảo trì lễ phép lại không mất lúng túng mỉm cười. Muội tử tựa hồ không vui. Mân mê khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Đi chơi nha. Ta sẽ không chậm trễ ngươi bao lâu thời gian. Hà Nhiên lắc đầu. Thật còn có việc, đợi một hồi cơm nước xong xuôi ngươi cũng sớm một chút về nhà đi. Tuy rằng Hà Nhiên bản thân cũng không phản đối độc thân nam nữ hẹn hò. Nhưng mà loại này muội tử hắn nhất định là sẽ không ngủ. Bản thân bây giờ dù gì cũng là cái công chúng nhân vật. Nếu là có cái lạ lẫm xinh đẹp muội tử trêu chọc chính mình liền đi ngủ. Đoán chừng bản thân tại ngành giải trí cũng sống không quá bao lâu. Chưa chừng ngày nào đó liền bị người cho xa bẫy, điển hình chết ở trên người nữ nhân. Hà Nhiên không phản đối cùng muội tử phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ. Chỉ cần đối phương là độc thân lại tự nguyện, dù sao mình một cái chính thẳng thịnh vượng thanh niên, muốn nói thật vô dục vô cầu cũng không có khả năng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có yêu cầu, chung quy không đến mức đi chính mình động thủ đi. Nhưng ít ra muốn vì hiểu một chút mới được. Ví dụ như Tô Thu Nhân như vậy đã tương đối quen thuộc chút ít. Cũng không thể thấy một mỹ nữ ngủ một cái. Rất nhanh, mấy chiếc xe tốc hành lần lượt kêu đến. Tại Hà Nhiên an bài hạ, đại gia lần lượt lên xe. Hà Nhiên cùng cuối cùng còn lại mấy người. Thượng cuối cùng một chiếc xe. Cùng Nhiên ca một chỗ bắc xe tốc hành. Thật hạnh phúc vịt. Đứng sau một cái muội tử kích động dùng tiểu quyền quyền chùy bộ ngực mình. Ha ha, ta cũng tốt kích động. Thật hy vọng chiếc xe này vĩnh viễn sẽ không đến tầm nhìn. Ngoặc kép, lái xe thấy thế. Có chút tò mò mà quay đầu nhìn mắt tay lái phụ Hà Nhiên. Bởi vì trong xe chỉ có hắn một nam tử. Nhiên ca, khẳng định chính là hắn. Tiểu tử này rất lợi hại a. Vừa cua liền cua 3 cái tiểu muội tử. Quả nhiên lớn lên đẹp trai thật là tốt a. Trước khi xuống xe lúc, một cái muội tử đột nhiên cười hỏi, sư phó, người biết Hà Nhiên là ai chăng? Không biết, lái xe có chút mờ mịt mà lắc đầu. Hắc hắc, cái kia cho ngươi đề cử một ca khúc nghe. Giang Nam, nhất định phải đi Dịch Vân nghe a. Muội tử nói xong, mấy người liền cười hì hì xuống xe, lái xe sững sờ một cái, sau đó mở ra Dịch Vân tìm kiếm xuống Giang Nam. Ta thiên, đây còn là cái minh tinh a, ca còn rất êm tai, lái xe lập tức vui tươi hớn hở. Chậc chậc, vừa vặn còn kéo cái minh tinh, cái này nhất định muốn tại bằng hữu trong vòng thổi một sóng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.